Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2099. Chương 2099. Nửa đêm kinh hồn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này phải đưa tới coi trọng. Lạc Liệt tới tựa như một ly sữa bò bên trong rơi vào cái con ruồi. Hư mọi người khẩu vị. Tiếp theo mọi người đối sướng ca mất đi hứng thú. Vạn Phong xem nhìn thời gian vậy hơn 10 giờ. Liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hồng Kông hắc bắn sẽ quy mô lật đổ Vạn Phong xem nhiều. CMN, tại đại lục nếu như có một cái trên trăm người hắc bắn hội tổ chức cũng sẽ bị cảnh sát một lưới bắt. Hết, nơi này hơn ngàn người lại vẫn chỉ là bang phái nhỏ. Hắn liền ở cái khách sạn này ở. Cũng không cần đi bộ cái gì, nhưng là Lâm Lai Vanh và Nguyệt Tuệ cũng không phải ở nơi này. Vạn Phong đưa bọn họ sau khi rời đi liền phân phó mọi người nghỉ ngơi. Rất nổi danh bang phái sao? Cùng và thắng hợp, chung nhấn một cái, 14 mở so sánh đâu. Lâm Lai Vanh lắc đầu, và những thứ này bang phái lớn căn bản không so được. Nó chỉ là một có mấy ngàn người bang phái nhỏ. Mấy ngàn người coi là bang phái nhỏ. Dù sao ta tốt nói khuyên giải, có nghe hay không là chuyện ngươi. Ngươi có thể đi. Lạc Liệt một tiếng hừ lạnh ngước mặt quay đầu đi ra cửa. Ha ha, Lạc Liệt, ở Hồng Kông vòng giải trí ngươi cũng coi là đã từng náo nhiệt vô hạn người. Đừng đến già phá hủy nhất thế thanh danh. Làm chuyện gì vẫn là tự thu xếp ổn thỏa tốt. Tiểu tử, ngươi đang giáo huấn ta, ngươi có cái gì tư cách? Lão tử đã uống đồ uống so ngươi nước uống cũng hơn ngươi tới dạy bảo ta. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Đây là Hồng Kông, các ngươi những thứ này từ đại lục người tới vẫn là đàng hoàng làm con rùa đen rút đầu tốt. Đừng dương nanh múa vuốt, nơi này chúng ta định đoạt. Lạc Liệt trên dưới quan sát Vạn Phong mấy lần. Ngươi ai nha? Ta là Nguyệt Tuệ, công ty lão bản. Nguyệt Tuệ là công ty chúng ta nhân viên. Hy vọng ngươi sau này không muốn lại tới liền loại này không giải thích được sự việc. Quấy rầy ta nhân viên bình thường nghỉ ngơi. Lạc Liệt dừng bước lại quay đầu lại hỏi. Người nào nói? Và cầm thú là nói không xảy ra cái gì lý. Hắn nói không sai. Nơi này đúng là Hồng Kông. Vạn Phong những thứ này từ đại lục người tới vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hồng Kông tên gì và vẫn là cùng hợp hay là uống bang phái là không thiếu. Vạn Phong cũng là ngây ngốc không phân rõ. Hàng này là cái gì bang phái người? Vạn Phong hỏi Lâm Lai Vanh. Hình như là tên gì và hợp đồ vẫn là cùng vui đồ. Hy vọng ta không đến quấy rầy nàng phải không? Có thể nha. Sau đó Lạc Liệt đưa tay làm một vê tiền động tác. Đòi tiền, lão tử có tiền cũng không cho vô lại. Loại người này ngươi cho lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba cũng không xa. Dương Kiến Quốc vẫn bảo vệ Nguyệt Tuệ rời đi. Ngày mai hắn chuẩn bị trở về Thẩm Quyến, sau đó hồi Bắc Liêu. Trở lại gian phòng của mình, Vạn Phong và Hàn Quảng ra tán gẫu. Huynh đệ, ngươi nhìn thấy chưa? Cái đó Nguyệt Tuệ thật giống như đối với Dương ca có chút tình ý liên tục ý. Âu, ta thật đúng là không chú ý. Không nhanh như vậy chứ. Ban đầu ngươi là nghĩ như thế nào phải đem người phụ nữ kia cho Dương ca? Nàng nhưng mà người vòng giải trí. Ta tổng cảm thấy trong vòng giải trí người đối với cảm tình không việc gì trung thành có thể nói. Cũng không thể như thế nói. Cái nào trong vòng người đều có người tốt và người xấu. Cái này rất bình thường. Người phụ nữ này hẳn vẫn là được. Nếu như nàng là cái loại đó hướng Tần Mộ Sở người còn như lẫn vào thảm như vậy sao? Bằng nàng sắc đẹp chính là đi đứng đường cũng có thể lẫn vào gió nổi nước lên. Hàn Quảng ra gật đầu. Ai? Ngươi có phải hay không hâm mộ? Ngươi nếu là hâm mộ cũng có thể ở bên ngoài nuôi một cái nha. Hàn Quảng ra khóc cười không được. Vậy làm sao họng súng một quải liền quét bắn tới hắn lên trên người. Cút, ta muốn ngươi như thế không đừng đắn cưới hai cái lão bà. Đúng rồi, người buổi tối cũng phân phối thế nào? Từ Hàn Quảng ra trong miệng toát ra như vậy vấn đề. Vạn Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Ta lấy là ngươi đối với do thắng chuyện không có hứng thú đâu. Thiếu rời đi tầm mắt. Trả lời ta vấn đề. Ngươi vậy dự định cưới một cái trở về. Nếu như Lương Hồng Anh đồng ý ta cảm thấy có thể thử một chút. Thử một chút cái đầu ngươi nha. Ta cũng không cái loại đó ý tưởng. Không thành thực. Là người đàn ông cũng chưa có không chiếm hết sức thiên hạ phong lưu lòng. Chỉ bất quá không thể nói ra được mà thôi. Ngươi bây giờ vấn đề trọn vẹn bại lộ so nội tâm thế giới chân thật. Cái đó núp ở ngươi trong tiềm thức cái tôi đang khỏe trưởng thành. Có một ngày liền sẽ trở thành là đại thụ che trời. Hàn Quảng ra lòng mệt mỏi. Hàng này lại bắt đầu làm thơ. Ngươi dự định để cho Dương ca ở chỗ này đợi thời gian bao lâu? Cái này phải thăm hắn và Nguyệt Tuệ có thể phát triển tới trình độ nào? Nếu như hắn nguyện ý ta là dự định để cho hắn ở chỗ này đợi mấy năm? Bởi vì có một số việc hắn muốn làm. Vạn Phong chưa nói muốn Dương Kiến Quốc ở chỗ này làm chuyện. Gì tình, bởi vì hắn vậy chưa nghĩ ra sự kiện kia là dùng Dương Kiến Quốc tốt vẫn là Diệp Thiên Vấn tốt. Được rồi, không cùng ngươi nói, ta phải đi ngủ. Đinh linh linh, đinh linh linh, trong phòng điện thoại vang lên. Điện thoại là Lý Huy đánh tới. Chúng ta đang cùng Nguyệt Tuệ nhà họp thời điểm. Ở trên đường gặp phải tập kích. Vạn Phong tăng một chút đứng lên. Ở địa phương nào? Chúng ta đánh lùi du côn công kích. Dương ca và Thường Hòa Hào bị thương nhẹ. Bây giờ ở đi bệnh viện trên đường. Lý Huy chính là Diệp Thiên Vấn phái tới đây người. Thường Hòa Hào là Lâm Lai Vanh người. Chúng ta lập tức tới. Ở cái gì bệnh viện? Lý Huy nói ra một bệnh viện tên chữ. Dương ca bọn họ ở nửa đường gặp du côn tập kích. Dương ca bị thương, mới vừa nằm ở trên giường Hàn Quảng Gia vèo đứng lên. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia Hà Hữu Lương cùng với Lâm Lai Vanh cho hắn lưu lại ba người nhanh chóng. Đi tới Dương Kiến Quốc bọn họ chỗ ở bệnh viện. Dương Kiến Quốc thương thế ngược lại là không có gì đáng ngại. Cánh tay và bụng phân biệt bị chém một đao. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bây giờ đã xử trí xong. Nguyệt Tuệ nước mắt lã chã đứng ở Dương Kiến Quốc mép giường. Vạn Phong không để ý y tá ngăn trở vội vã vào phòng bệnh. Dương ta, như thế nào? Dương Kiến Quốc cười khổ. Ta không có chuyện gì, bị thương ngoài da, Vạn Tổng, đều do ta, Dương ca nếu không phải cứu ta, căn bản không sẽ, Nguyệt Tuệ khóc đề đề nói, ta biết, không có chuyện gì liền tốt, Vạn Phong chuyển hướng Dương Kiến Quốc, biết ai làm sao, Dương Kiến Quốc khẽ lắc đầu, đối phương cũng lừa mặt, xe là cái loại đó rất thông thường xe hàng nhỏ. Ngay cả một bảng số xe cũng không có. Có hay không báo cảnh sát? Báo, bất quá phỏng đoán không có ích gì. Tiếp lời là một cái khác Lâm Lai Vanh phái tới trợ giúp Dương Kiến Quốc bảo vệ Nguyệt Tuệ người. Người tới đây, nói một chút đi qua. Vạn Phong cầm tiếp lời người gọi tới một bên. Chuyện đi qua rất đơn giản. Dương Kiến Quốc một nhóm bốn người hộ tống Nguyệt Tuệ từ khách sạn Cự Sang đi ra về nhà. Ở vịnh Đồng La Núi trên đường gặp phải tập kích. Đối phương tổng cộng có ba chiếc xe. Hai chiếc đuôi xe theo một chiếc xe trận đạo liền đem bọn họ ngăn ở không phải rất rộng trên đường. Núi, đối phương tổng cộng có 13-14 người cũng che mặt. Cầm gậy sắt đao cái một loại vũ khí. Xuống xe không nói hai lời liền đối với bọn họ xe triển khai công kích. Dương Kiến Quốc một nhìn đối phương đây là chạy đòi mạng tới. Cái này phải phản kích không thể ngồi chờ chết. Liền ra lệnh làm Lâm Lai Vanh phái tới hai người bảo vệ Nguyệt Tuệ. Hắn và Lý Uy liền xông ra ngoài. Chỉ gặp một người thanh niên ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn nói. Ta nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.